Tổ huấn, chương 84, vị vũ trụ tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, vị vũ trụ tính. Lão Thái Quân cùng ba cái cô nương chính trò chuyện. Đại phu nhân ở Di Thái Thái vây quanh hạ đi đến. Mộng Khê bận đứng dậy chào. Tú cô nương cũng đứng lên. Nũng nịu nghênh đón. Đại phu nhân sủng nịch lôi kéo tay nàng đi tới. Cấp lão Thái Quân gặp qua lễ. Liền ngồi xuống. Mọi người lại đi lại nhất nhất cấp đại phu nhân gặp qua lễ. Lúc này, đại gia Tiêu Thanh hai nữ nhi đã ở bà tử dẫn dắt hạ đi lại. Gặp qua lễ sau, Mộng Khê phân phó Chi Thu đem sớm chuẩn bị tốt hầu bao đem ra. Hai cô nương bận thân thủ tiếp nhận cảm tạ. Tiêu Xuân chờ ba người gặp đại phu nhân tiến vào. Có thế này theo lão Thái Quân bên người triển khai. Đi lại cấp nãi nãi thấy lễ. Lôi kéo đại gia ra hai tỷ tỷ. Nam nhân vừa nói cười đi. Tam gia Tiêu Vận cũng sớm theo trường tư lý đã trở lại. Gặp qua lễ sau. Cùng nhau ngồi ở đại sảnh nhỏ giọng nói chuyện. Chờ đại lão gia cùng nhị gia trở về. Lúc này, đại lão gia cùng nhị gia đang ở đại lão gia ngoại thư phòng đàm luận. Thế nào có một chút quá tiết tâm tư. Nhị thúc thế nhưng bảo thái tử. Này là chuyện khi nào đâu. Phụ thân thế nào không còn sớm nói cho Tuấn Nhi. Việc này ta cùng ngươi nãi nãi cũng là trước đó vài ngày mới biết được. Khi đó Tuấn Nhi luôn luôn bệnh. Sợ ngươi quan tâm đảm lầm dưỡng bệnh. Người nãi nãi liền khiến người gạt ngươi. Người nhị thúc tưởng là mấy năm nay luôn luôn quẩy chức quan nhàn tàn. Không chịu cô đơn. Năm trước sau lưng thác nhân đi rồi thái tử phương pháp. Ngoại phóng Dương Châu phủ doãn. Lúc đó ta cùng ngươi nãi nãi bản tưởng thông qua Tĩnh Phi cho ngươi nhị thúc mưu cái thực chức. Chính chủ bị gian, người nhị thúc ngoại phóng ý chỉ liền xuống dưới. Người nãi nãi lúc đó còn tưởng rằng là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Cao hứng không được, thẳng đến không lâu, Yến Vương tiếng hô càng ngày càng cao. Mắt thấy Âu Dương thế gia đã dựa vào Yến Vương, lại có Hoàng Thái Hậu duy trì. Trong triều đại thần tranh tướng quy phụ, đại có cùng thái tử nhất tranh chi thế. Người nhị thúc tài hại sợ, gửi thư nói tình hình thực tế. Nhường ta cùng ngươi nãi nãi sớm làm tính toán. Thái tử môn sinh Chu Ẩn vài lần mời ngươi nhị thúc vì ta cùng hắn giật dây bắc cầu. Đều bị ta lấy sự vụ bận rộn khéo léo từ chối. Nhưng này chung không phải kế lâu dài. Nhị thúc thế nào như vậy hồ đồ. Ta Tiêu gia sở dĩ hưng thịnh đến nay. Toàn trận tôn theo tổ tông di huấn. Lịch đại hoàng quyền thay đổi. Ta Tiêu gia cũng không tham cho đảng tranh. Luôn luôn bảo trì trung lập. Cuối cùng thắng được lịch đại tân quân ân sủng. Mới có thể kéo dài đến nay. Tuấn Nhi nói là. Người nãi nãi sơ nghe thấy việc này. Suýt nữa lưng qua khí đi. Lần này Tuấn Nhi đại hôn. Người nhị thúc sợ người nãi nãi trách cứ. Nhưng lại không dám đã trở lại. Lý Toản nghe nói Tuấn Nhi hết bệnh rồi. Thành yêu chúng ta Bình Dương tứ công tử nhất tụ. Nên vì Tuấn Nhi an ủi. Nói vài lần. Chỉ vì Lý Toản đã làm thái tử phụ tá. Tại đây thời buổi rối loạn. Tuấn Nhi không muốn cùng thái tử đi được thân cận quá. Đều lấy thân thể chưa đi khôi phục vì từ thôi rớt. Không nghĩ nhị thúc cũng đã nói rõ bảo thái tử. Bình tĩnh mà xem xét. Thái tử trạch tâm nhân hậu. Tại đây thái bình thịnh thế. Vẫn có thể xem là một cái hảo hoàng đế. Thái tử ở chữ vị nhiều năm. Không có thất đức địa phương. Lại thâm sâu cẩn đệ yêu thích. Bảo hắn cũng không đủ. Chính là này Yến Vương có thái hậu duy trì. Quyền thần quy phụ. Thường nghe thấy người này tâm ngoan thủ lạt. Đối với dị đã. Cũng không khoan dung. Cũng là vẫn có thể xem là loạn thế một thế hệ kiêu hùng. Một khi Yến Vương đắc thế. Quyết sẽ không giống thái tử như vậy khoan dung. Đối thái tử dư đảng nhất định sẽ đau hạ sát thủ. Trảm thảo trừ căn. Nhìn chung trong triều đình. Nháy mắt thay đổi bất ngờ. Không đến cuối cùng một khắc. Ai dám ngắt lời hội đỉnh lạc nhà ai. Lộc tử thủy thủ đâu. Nhị thúc. Nhị thúc thật sự không ứng sớm như vậy liền đem tự mình. Đem chúng ta Tiêu gia cột vào thái tử trên chiến xa. Tuấn Nhi nói được cập là. Trước đó vài ngày. Thanh Nhi trở về lúc. Ta cũng cùng hắn làm chút tìm cách. chính là ta Tiêu gia thụ đại rêu rao, như không có gì vạn toàn thượng sách. Một khi Yến Vương đắc thế, ta Tiêu gia này trường kiếp nạn là không thể tránh được. Chỉ hy vọng có Tĩnh Phi từ giữa chu toàn, ta Tiêu gia có thể lưu lại một mạch. Đó là thiên đại chuyện may mắn. Thật sự là làm nghiệt a. Thư phòng chung nhất thời tĩnh xuống dưới. Thật lâu sau, Tài nghe Tiêu Tuấn nói. Tuấn Nhi luôn luôn cảm thấy lần này bệnh kỳ quái. Tự thân thể khôi phục liền nhân âm thầm đem Tuấn Nhi phát bệnh trước sau tiếp xúc nhân hòa sự đều làm theo. Âm thầm xếp tra, mặc dù không phát hiện cái gì dấu vết để lại, nhưng được đến một tin tức, chính là phía Nam phát hiện một cái vĩ đại tài nguyên khoáng sản. Nói là so với Âu Dương thế gia nắm giữ Thiên Thông Sơn tài nguyên khoáng sản còn muốn lớn hơn vài lần. Tuấn Nhi vừa được biết việc này, liền sai người phong tỏa tin tức. Mấy ngày trước đây đã phái ra mấy đạo nhân mã Nam Hạ, chuẩn bị làm kỹ càng điều tra, tranh thủ ở Âu Dương ra phía trước có thể lấy đến trực tiếp tư liệu. Phụ thân, chúng ta không bằng hay dùng này tài nguyên khoáng sản đến một cái tìm tòi trước khi hành động. Một hòn đá ném hai chim chi kế. Tuấn Nhi chỉ giáo cho Lý Toản chưa làm thái tử phụ tá phía trước, chúng ta từng đàm luận quá chiều hình thức. Lý Toản từng nói, đương kim thánh thượng đối tứ đại thế gia nắm trong tay đại tề kinh tế, âm thầm tham cho hoàng quyền đảng tranh từ từ bất mãn, có âm thầm bồi dưỡng tân sủng lấy chế hành thế gia chi ý. Tuấn Nhi muốn dùng nãi nãi mẫu ra dòng họ, biệt hiệu thượng quan Tuấn, thỉnh Tĩnh Phi tỷ tỷ từ giữa quay vần, có Tiêu gia sau lưng tài lực duy trì, lấy thượng quan gia danh nghĩa bắt phía Nam lấy quạng quyền, vừa vặn dùng để tìm tòi thánh ý. Thứ nhất, lẽ ra đại tề khai thác mỏ luôn luôn từ Âu Dương thế gia sở nắm trong tay, lần này phát hiện tân quặng như vô ngoại lệ, lý liền về Âu Dương thế gia trưởng quản. Nhưng nếu cẩn đế thực sự bồi dưỡng sủng chi ý, chúng ta lấy đến lấy quặng quyền cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Thứ hai, nay Âu Dương thế gia quy phụ Yến Vương, nếu cẩn đế vẫn có nâng đỡ thái tử chi ý kia, này lấy quặng quyền chúng ta liền nhất định có thể lấy tới tay. Cẩn đế làm như vậy, ít nhất có thể tạo được ức chế Yến Vương thế lực tác dụng. Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội theo Âu Dương thế gia trong chén phân một ly canh. Quả thực có thể như nguyện trong lời nói. Phụ thân, Tuấn Nhi nguyện tùy ý Nam Hạ, lấy thượng quan Tuấn danh nghĩa bắt đầu từ số 0. Đem ta Tiêu gia ở phía Nam bộ phận lương thực sinh ý cũng theo bên ngoài rời đi. Đến một cái di sơn đảo hải chi kế. Như vậy, sau này thái tử kế vị tốt nhất, cho dù Yến Vương kế vị, chảo không được chúng ta Tiêu gia chân chính mạch máu, cũng không dám thiện đụng đến ta Tiêu gia. Chỉ có thể lấy nhị thúc xuất ra sao sơn chấn hổ. Lấy cảnh chỉ ra Tiêu gia, ta Tiêu gia ít nhất không có diệt môn tai ương. Nghe xong Tiêu Tuấn trong lời nói, đại lão gia trầm tư thật lâu sau, rốt cục gật gật đầu nói, Tuấn Nhi nói được hữu lý, này cũng vẫn có thể xem là vừa lên sách, chính là mắt thấy nhanh đến mùng 8 tháng 8 ngươi nãi nãi ngày sinh. Tuấn Nhi không ngại ở Bình Dương trước vận làm một chút. Phía Nam sự tình, chờ ngươi nãi nãi qua ngày sinh, lại làm tính toán, cẩn đế chính trực tráng niên. Này lộ còn dài, không vội tại đây nhất thời. Tuấn Nhi nghe phụ thân an bày, đại lão gia ngẩng đầu nhìn nhìn trời. Tài nhớ tới hôm nay là thất khéo chương. Lão thái quân an bày ra yến. Buổi sáng đại phu nhân ngàn dặn vạn dặn nhường hắn sớm đi trở về, miễn cho bị lão thái quân oán trách. Vội vàng nói, tham đàm luận, người nãi nãi hôm nay an bày ra yến, nhường sớm đi đi qua. Thiên cũng không sớm, chúng ta mau chút đi thôi. Chậm mẫu thân ngươi vừa muốn nhắc tới, bên ngoài sự tình, sau này cũng đừng ở lão thái quân trước mặt nói ra. Nhân già đi, kinh không dậy nổi ép buộc, nhường nàng lão nhân ra có thể an tâm hưởng vài ngày thanh phúc, cũng là làm con cái một mảnh hiếu tâm. Tiêu Tuấn bận ứng thanh, theo đại lão gia đi ra thư phòng, từ gã sai vặt dẫn, thẳng đến lão thái quân thọ hy đường. Hai người vào cửa thời điểm, đều nhanh cầm đèn, mọi người đã sớm đói bụng. Gặp đại lão gia cùng nhị gia tiến vào, bận đứng dậy chào, đơn giản hàn huyên vài câu. Lão Thái Quân liền sai người truyền cơm, bởi vì là nữ nhân ngày hội, Lão Thái Quân ngoại lệ không nhường nàng dâu nhóm hầu hạ. Nhường đều ngồi, từ bà tử hầu hạ, Di Nương cùng Di Thái nhóm lại khác khai một bàn ngồi. Ngồi vào chỗ của mình sau, Mộng Khê mới phát hiện không biết có phải không là đại phu nhân cố ý an bày. Lão Thái Quân ngồi ở chủ vị, tay phải là đại lão gia, tay trái là đại phu nhân. Đại lão gia hạ thủ bản ứng là Tiêu Tuấn, cũng là Tiêu Vận ngồi ở kia. Tiêu Vận hạ thủ là đại gia nhị gia vài cái cô nương. Tú cô nương ngồi ở đại phu nhân hạ thủ, Tiêu Tuấn tắc ngồi ở tú cô nương bên người. Như vậy Mộng Khê đành phải ngồi ở Tiêu Tuấn hạ thủ. Tiêu Tuấn vừa vặn ngồi ở nàng cùng tú cô nương trung gian. Lão Thái Quân nhưng lại cũng không nói cái gì. Cách chương.